Cô vợ câm quá bá đạo, chương 974, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 974 Nguyễn Hạo Thần nghe cô hỏi vậy, ánh mắt lập tức lóe lên, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn cô, nếu như tôi nói tôi thích em thì em có tin không? Không tin, gần như không chút do dự, Tô Khiết trả lời vô cùng thẳng thừng, anh thích cô ư, làm sao có khả năng chứ? Từ đầu giữa họ đã là hôn nhân thỏa thuận, nói rõ là không có tình cảm gì ở đây cả. Với tính cách lạnh lùng kiêu ngạo của anh thì anh tuyệt đối không thể nào thích cô được. Cô cảm thấy có thể là do cô ly hôn nhân lúc anh đi văng, vì lòng kiêu ngạo của mình nên anh không chấp nhận những chuyện như vậy, thế nên cố tình trả thù cô. Bây giờ cộng thêm cả chuyện của 5 năm trước anh càng không thể nhịn được nữa, vậy nên. Ánh mắt Nguyễn Hạo Thần hơi chìm xuống, khóe môi mím nhẹ, không nói gì nữa, anh biết cô sẽ không tin. Anh nói rồi, cô cũng sẽ không tin. Trong cuộc hôn nhân đó, cô chưa từng rung động với anh nên cô tin rằng anh cũng sẽ không bị rung động. Vì vậy, bây giờ không phải là lúc để bày tỏ tình cảm. Chỉ là ngay sau đó Tô Khiết thực sự có chút hối hận vì những gì mình đã nói. Suốt cả một ngày, Nguyễn Hạo Thần đều ở bên cạnh cô, mua hoa cho cô, xem phim cùng cô, đương nhiên bữa tối anh cũng không quên ăn cùng cô. Nguyễn Hạo Thần, anh không phải rất bận sao? Tô Khiết không hiểu, người như anh lẽ ra là phải rất bận chứ? Không phải là bận đến mức không có thời gian ăn cơm sao? Tại sao anh lại nhàn rỗi như vậy chứ? Cô cảm thấy lúc trước kết hôn với anh, trạng thái bận rộn đó là vô cùng bình thường mà nhỉ? Tôi không bận, không có chuyện gì quan trọng hơn em cả. Ánh mắt Nguyễn Hạo Thần nhìn cô rất nghiêm túc khi nói ra câu này. Tô Khiết, không có gì quan trọng hơn cô. Ý là gì hả? Ý nói là cô rất quan trọng đối với anh à, hay là nói việc thanh toán nợ nần với cô lúc này mới là vô cùng quan trọng? Tô Khiết thầm nghĩ, chắc là vế sau mới đúng. Thành thật mà nói thì cả ngày hôm nay cô đã phàn nàn vô cớ đủ điều rồi. Tô Khiết nghĩ cũng cả một ngày rồi, dường như anh vẫn không hề có ý định kết thúc. Cô ấy cảm thấy rằng anh có thể sẽ tiếp tục mua hoa cho cô, tiếp tục xem phim với cô, và sau đó đói rồi thì lại tiếp tục đi ăn với cô nữa. Chỉ nói đến chuyện tặng hoa thôi, lâu lâu một lần thì còn thấy bất ngờ, ai như anh một ngày tặng không biết mấy lần, muốn hốt hoảng dùm luôn. Còn xem phim vốn dĩ là một chuyện vô cùng lãng mạn, vậy mà anh lại dẫn cô đi xem phim cả ngày, xem hết tất cả các phim chiếu hôm nay, có phim còn xem đến 2 lần. Cô ngồi đến đau hết cả lưng, xem hết đau hết cả mắt luôn rồi. Cậu ba Nguyễn, anh có chắc là anh biết cách tán gái, biết cách yêu đương thật không đó? Thật ra thì những chuyện như tặng hoa, hẹn hò, xem phim này đều là những chuyện giữa bạn trai, bạn gái với nhau. Tô Khiết thấy anh lại định mua vé xem phim, nhanh chóng tóm lấy anh. Vậy thì sao? Nguyễn Hạo Thần dừng lại, nghiêm túc nhìn cô. Cách chương,